Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 34, đường trăm vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty thực phẩm của cô khiến người ta chết mà còn dám mở livestream à, mặt dày như kẻ giết người vậy. Cô không biết xấu hổ sao? Livestream để kiếm tiền từ máu của người khác à? Ăn bánh bao nhúng máu đúng không? Sao cô không chết đi cho rồi? Gây ra cái chết của người khác mà không chịu trách nhiệm à? Đường Khê nhìn đống bình luận chỉ trích mình mà quyết định phớt lờ. Nếu là cô của vài ngày trước, có lẽ giờ này đã trốn vào góc nào đó mà khóc nức nở rồi. Nhưng bây giờ, cô là đường trăm vạn, trong tay đang có tài sản hơn 300 vạn, việc gì phải để ý đến mấy kẻ ghen ghét trên mạng. Dần dần, Đường Khê nhận ra những lời mắng chửi trong phần bình luận ngày càng ít đi, thay vào đó là một câu gì đó liên tục xuất hiện. Nhưng màn hình điện thoại của cô quá nhỏ nên không nhìn rõ được. Dòng bình luận cứ lướt qua vun vút khiến cô không kịp đọc. Buổi livestream vốn chỉ có vài trăm người xem, vậy mà đột nhiên, số lượng người xem tăng vọt lên đến vài chục ngàn. Đường Khê ngạc nhiên cầm điện thoại lên kiểm tra và phát hiện lượng theo dõi của mình đã tăng lên 5 vạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Khê lẩm bẩm, ôm điện thoại mà không hiểu nổi. Bạn trai của cô đẹp trai quá. Còn mặc đồ cổ trang nữa, thật lãng mạn. Trời ơi, soái ca kìa. Chồng ơi, Đường Khê, bạn trai cô chăm sóc tốt quá, lại còn đẹp trai thế này. Tôi cũng muốn bạn trai mình mặc cổ trang mỗi ngày giống bạn trai của cô. Đường Khê, tôi quyết định không ghét cô nữa. Chỉ vì bạn trai cô đẹp trai như thế, lần sau livestream nhớ gọi anh ấy lên sóng nhé. Đường Khê, cô là hình mẫu của chúng tôi, phải tìm một anh soái ca như thế mới được. Đường Khê đọc được vài dòng bình luận như thế thì ngơ ngác. Bạn trai, cô làm gì có bạn trai, khoan đã. Cổ trang, Đường Khê lập tức quay đầu lại, thì nhìn thấy Cố Hành Chu đang đứng ngay sau lưng mình, mặc một bộ áo trắng cổ phong, tóc búi cao, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Hắn đã đứng đó từ bao giờ, mà cô hoàn toàn không hay biết. Đường Khê hoảng hốt, vội lấy tay che điện thoại lại, chưa kịp giải thích gì đã nhanh chóng nói với khán giả. Các bé yêu, hôm nay livestream đến đây thôi nhé. Bye bye. Cô lập tức kết thúc livestream, để lại hàng nghìn người xem đang bối rối và tiếc nuối vì không kịp nhìn thêm. Soái ca cổ trang, cất điện thoại đi. Đường Khê quay sang Cố Hành Chu hỏi. Cách chương.